Chương 18, Đại Vận Thạch Thuật. Thật có lỗi, thời đại thay đổi. Tần Giác thay đổi họng súng, nhắm ngay Tiêu Diễm. Không không cần thấy thế, Tiêu Diễm quá sợ hãi, liền Lâm Động đều bị một thương trọng thương, đổi thành hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngoài dự liệu là, Tần Giác vờ ơ y ma thật không có sẽ nổ súng, mà là mở miệng hỏi nói, các ngươi là tới làm gì nghe vậy? Tiêu Diễm vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa Lưu Phong. Lưu Phong sắc mặt biến hóa, cắn răng nhẹ gật đầu. Đạt được cho phép, Tiêu Diễm lập tức đáp, chúng ta là đến ám sát Huyền Ất Sơn cao tầng. Ai phái các ngươi đến? Tần Giác lại hỏi. Cái này ta không thể nói cho ngươi. Tiêu Diễm do dự lắc đầu. Lời còn chưa dứt, lại là một đoàn kim sắc quang mang hiện lên, Tiêu Diễm tùy theo ngã xuống, trong tay hắc thước cắt thành hai đoạn, cắm trên mặt đất. Đến phiên ngươi. Tần Giác nhìn về phía Lưu Phong. Tinh môn là tinh môn phái chúng ta tới, Lưu Phong vội vàng nói. Mặc dù sát thủ giới có quy định, tuyệt đối không thể lộ ra nhà trên danh tự, nhưng bây giờ bảo mệnh quan trọng, Lưu Phong đã không quản được nhiều như vậy. Hắn không muốn chết ở chỗ này, Lưu Phong thực sự khó mà tin được. Một cái nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên lại lợi hại như thế, còn có trong tay hắn cái kia món vũ khí, vì sao chưa hề gặp qua phốc. Kim quang hiện lên, Lưu Phong miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Ta đã trả lời ngươi, vì sao? A, Lưu Phong hấp hối, thần sắc tràn ngập không cam lòng. Ta có đáp ứng ngươi không bắn súng sao? Tần Giác niết miệng. Lưu Phong, oanh theo cuối cùng một tiếng súng vang, ba người triệt để từ trên thế giới biến mất, liền cho cốt đều bị dương. Đến tận đây, năm gần đây danh chấn sát thủ giới tổ ba người toàn quân bị diệt, thậm chí bọn hắn còn chưa bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, còn không thấy được Huyền Ất Sơn cao tầng dáng dấp ra sao. Tinh môn giải quyết ba cái không may sát thủ, Tần Giác ánh mắt lấp lóe, sát ý nghiêm nghị. Nghĩ không ra tinh môn mặt ngoài bất động thanh sắc, trong âm thầm vờ ơ y ma phái ra sát thủ ám sát Huyền Ất Sơn cao tầng. May mà cái này ba cái sát thủ là từ sườn đồi hạ bò lên, lại trùng hợp gặp hắn, không phải đêm nay Huyền Ất Sơn tuyệt đối hội tổn thất nặng nề. Chính diện giao chiến những sát thủ này có lẽ không phải Huyền Ất Sơn cao tầng đối thủ, nhưng nếu là đánh lén, chỉ sợ hơn phân nửa có thể đắc thủ. Dù sao nơi này là Huyền Ất Sơn sân môn, phần lớn người đều hội tương đối buông lỏng cảnh giác, không khẩn trương như vậy. Ai, quả nhiên là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. A, thở dài, Tần Giác có chút đau đầu. Mặc dù hắn không thích tìm phiền toái, nhưng luôn có phiền phức sẽ tìm tới môn, cái này rất bất đắc dĩ. Bất quá cái đồ chơi này dùng rất tốt. Hắn vừa rồi chỉ đốt sáng lên 2/10 phù văn, liền có thể nhẹ nhõm trọng thương địa giai cường giả. Nếu như toàn bộ thắp sáng, chỉ sợ dù cho đối phó thiên giai cường giả vậy không có vấn đề gì. Với lại chỉ cần hắn linh lực sung túc, liền có thể vô hạn phát xạ, thẳng đến thanh địch nhân đánh chết mới thôi. Được rồi. Trước đi ngủ. A, ngáp một cái, Tần Giác thu hồi AK-47, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, lúc đầu hắn còn có chút ngủ không được, hiện tại hơi hoạt động một chút, lại có điểm vây lại. Về phần tinh môn, hắn đã ở trong lòng cho nó phán quyết tử hình, nếu như tinh môn không có phái ra sát thủ ám sát Huyền Ất Sơn cao tầng lời nói, Tần Giác có lẽ còn hội lại quan sát một đoạn thời gian, hiện tại đã hoàn toàn không cần thiết. Hắn không thể nhất tiếp nhận, liền là người khác đối bên cạnh hắn người động thủ. Rồng có vảy ngược, chạm vào tức tử. Sói sinh nhận gai, dòm chi tắt giết. Ngay tại Tần Giác tiến vào viện lát lúc, một vòng lưu quang từ trong tinh không trượt xuống, sáng chói chói mắt. Tinh môn, thiên điện giờ phút này tinh môn cao tầng cơ hồ toàn bộ tụ tập ở chỗ này, cho dù là ngồi tại phía ngoài nhất người tu vi cũng đạt tới địa giai, mà ngồi ở chủ vị thì là một cái khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt lão giả. Hắn chính là tinh môn môn chủ Tống Vân. So sánh nửa tháng trước, giờ phút này Tống Vân phảng phất già nua mấy chục tuổi. Nửa tháng trước, Tống Vân tại chủ điện sử dụng dẫn tinh đại pháp tu luyện, kết quả không nghĩ tới đột nhiên bị một viên không biết từ nơi nào bay tới thiên thạch đập trúng, mà lấy Tống Vân thiên giai đỉnh phong thực lực người cũng bị thương nặng, cho tới bây giờ vẫn không có khỏi hẳn. Lần này tinh môn sở dĩ hội giá cao thuê sát thủ ám sát Huyền Ất Sơn cao tầng, chính là bởi vì Tống Vân thương thế quá nặng, trong thời gian ngắn không cách nào tham chiến. Chỉ có thể dạng này suy yếu Huyền Ất Sơn thực lực. Môn chủ, đã qua lâu như vậy, ba cái kia sát thủ làm sao còn không truyền đến tin tức? Chấp pháp trưởng Lao Tôn Đình mắt nhìn bên ngoài dần dần nổi lên ngân bạch sắc chân trời, nhịn không được mở miệng nói. Ta làm sao biết? Tống Vân lạnh hừ một tiếng. Trên thực tế Tống Vân vậy cực kỳ nghi hoặc, dựa theo cái kia ba tên sát thủ thực lực, coi như nhiệm vụ thất bại, vậy không có khả năng lý hệ nở cha y chô nở chô chống đều không có. Chẳng lẽ bọn hắn bởi vì sợ đắc tội Huyền Ất Sơn, trực tiếp đường chạy trước mắt đến xem, tựa hồ chỉ có cái này một lời giải thích. Kiệt kiệt kiệt, Tống môn chủ, làm gì phiền toái như vậy, ngài đều có thể xuất lĩnh tất cả võ giả đánh lên Huyền Ất Sơn sơn môn, trực tiếp đem bọn hắn diệt đi. Nói chuyện là một cái tuổi trẻ nam tử, hai đầu lông mày cùng trước đó ngụy trưởng lão có ba phần tương tự, bất quá thân hình muốn gầy yếu rất nhiều, nhìn qua giống như là bị cái gì móc giống thân thể. Nếu như Tần Giác ở chỗ này, nhất định sẽ hỏi hắn nhân vật phản diện vì sao A đều như vậy cười, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là cái gì sinh vật biến dị. Ngụy công tử, không là tại hạ không nguyện ý, mà là ta hiện tại có thương tích trong người, tùy tiện tiến công ngược lại sẽ cho Huyền Ất Sơn cơ hội. Tống Vân cười khổ nói. Đối với vị này đến từ Ngụy gia thanh niên, Tống Vân có chút bất đắc dĩ, ai để cho mình đắc tội không nổi đâu tốt A. Vậy cũng chỉ có thể chờ Tống môn chủ thương thế khôi phục. Nam tử trẻ tuổi không quan trọng nhún vai, đúng, Ngụy Bình bị giết sự tình ta đã báo cáo cho gia tộc, rất nhanh gia tộc bên kia liền lại phái cường giả qua đến giúp đỡ. Ngụy công tử chủy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ tôn đình đại hỷ. Còn lại tinh môn cao tầng đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng, mong mỏi cùng trông mong, dù sao tinh môn cùng Huyền Ất Sơn tranh đấu nhiều năm, rất rõ ràng các từ thực lực, song phương cơ bản tương xứng. Chân chính đánh nhau cũng hơn nửa lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu là Ngụy gia nhúng tay, như vậy tình thế đem hoàn toàn thay đổi, nhất là bây giờ Huyền Ất Sơn rất có thể còn ẩn giấu đi một vị thiên giai cường giả. Ha ha, chúng ta Ngụy gia đã đáp ứng giúp các ngươi tiêu diệt Huyền Ất Sơn, trở thành phiến khu vực này thế lực mạnh nhất, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ nói, thân là bảy đại gia tộc một trong Ngụy gia dòng chính dòng dõi, nam tử trẻ tuổi thật có phần này lực lượng. Cái kia liền đa tạ Ngụy công tử cùng Ngụy gia. Tống Vân thương mặt già bên trên lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần tiêu diệt hết Huyền Ất Sơn, như vậy phiến khu vực này liền không còn có người cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên tu luyện, thậm chí về sau có thể lợi dụng Ngụy gia tầng này ô dù không ngừng lớn mạnh. Đương nhiên, dựa theo nam tử trẻ tuổi trước đó nói, Ngụy gia cũng không phải là vô điều kiện trợ giúp tinh môn, đại giới là tinh môn nhất định phải trở thành Ngụy gia phụ thuộc thế lực. Nhưng cái này theo Tống Vân căn bản dâu dịa. Đã như vậy, Tống môn chủ, ta cáo từ trước. Vước xuống câu nói này, nam tử trẻ tuổi đứng dậy đi ra thiên điện. Ân đó là cái gì vừa rời đi thiên điện không bao xa, nam tử trẻ tuổi liền vô ý thức ngẩng đầu. Sau đó hắn liền thấy một đoàn to lớn quang mang từ trên trời giáng xuống không đó là một viên thiên thạch ẩm ẩm trong chốc lát. Thiên thạch rơi xuống, kiên cố thiên điện gần như trong nháy mắt tăng dã. Theo sau chính là hủy thiên diệt địa sóng xung kích giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.